Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 525. Thuyền rồng pháp tướng, an toàn, Huyên Huyên trong lòng, vẫn như cũ là lo lắng bất an. Nàng nhìn qua bốn phía, giống như càng thêm hung hiểm. Bất quá cảm nhận được cái kia bốn khỏa trong mắt mênh mông đạo chủ thần uy, trong lòng lại có chút buông xuống. Mặc dù nàng không có tấn thăng đạo tôn, hơn nữa hiện tại huyền vũ trong vách, vậy không có đạo chủ cấp bậc đại năng huyền vũ, nhưng là truyền thừa của nàng bên trong, cũng là biết loại kia tồn tại lợi hại. Cái này vừa vặn bày biện ra tới thế giới, còn chưa có bắt đầu diễn hóa, liền bị đạo chủ thần uy sao sao, từ hỗn độn bên trong, tựa như mắc nối được từng đạo kim kiều, tiếp thông thuyền rồng, cùng thuyền rồng giao lưu, bốn khỏa tròng mắt phía trên, riêng phần mình hiện lên liệt ra một viên sáng loáng hạt châu. Hào quang rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ, lúc này bốn khỏa hạt châu cũng là đồng bộ tiến hóa. Từng đạo phù triện ở phía trên hình thành, cấu thành từng đạo xiềng xích, hình thành từng đầu chân mệnh thần cấm. Phía trước hai đầu đã hoàn thành, điều thứ ba vậy bắt đầu hoàn thành. Đồng thời cùng phía trước hai đầu giao lưu, không có một chút trì trệ. Đây chính là tự nhiên cấu tạo đi ra pháp bảo chỗ tốt. Kỳ thật, đối với chân mệnh thần cấm, đương nhiên có thể nhặt có sẵn, cũng chính là mua về những cái kia chân mệnh thần cấm. Sau đó căn cứ mua được cấu tạo pháp bảo, nhưng là loại này mua về chân mệnh thần cấm, một đầu hai đầu không có vấn đề, nhưng là nhiều về sau, tại cùng một cái pháp bảo phía trên, liền sẽ tạo thành rất nhiều không hài hòa, cần vô số lúc viết rèn luyện, mới có thể cuối cùng hình thành một đạo pháp bảo pháp tướng. Cho nên Thẩm Long trong lòng cũng ý thức được điểm này. Về sau pháp bảo, Thẩm Long đều tận lực sử dụng chính mình lĩnh ngộ chân mệnh thần cấm. Về phần đã dùng, chỉ có thể chậm rãi bắt đầu điều chỉnh. Trên thực tế hai loại biện pháp đều có lợi và hại. Chính mình lĩnh ngộ, đương nhiên cần tiền kỳ đầu nhập rất lớn tinh lực cùng thời gian dài dằng dặc. Không thể so với về sau rèn luyện pháp bảo dùng thời gian thiếu. Đương nhiên, lúc này loại này cơ duyên có thể tiếp dẫn hỗn độn hóa thế giới, hơn nữa lại có bốn khỏa đạo chủ thần mâu sao sao. Lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy, có thể phi thường mau lẹ. Âm vang một tiếng, Thẩm Long toàn thân bốc lửa ánh sáng, đủ mọi màu sắc hào quang. Tại Thẩm Long trên thân nở rộ, bốn khỏa hạt châu, vậy riêng phần mình tản ra thuộc tính tia sáng. Bọn hắn là cơ bản nhất thuộc tính. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, Thẩm Long bốn khỏa hạt châu bên trên xuất hiện đạo thứ ba chân mệnh thần cấm. Thẩm Long khuôn mặt vui mừng, mà Huyên Huyên chu miệng nhỏ, thấp giọng kêu một tiếng. Hừ, sao sao vẫn? Nàng nhìn thoáng qua, lập tức trừng Thẩm Long một cái nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, Huyên Huyên ngây ra một lúc, lập tức hỏi. Chờ cái gì? Thẩm Long liếc xéo nàng một chút, nói, đồ đần, đương nhiên là chờ đợi lần này hỗn loạn qua, sau đó chúng ta mới có thể ra ngoài. Bất quá Thẩm Long vừa muốn châm chọc vài câu, đột nhiên cảm giác Huyên Huyên ánh mắt không đúng, ngây ra một lúc, hỏi, thế nào? Cái này, đây là Huyền Vũ nhất tộc giáp xác. Huyên Huyên đột nhiên nhìn xem dưới chân bong tàu. Thẩm Long ánh mắt biến đổi, lập tức nhướng mày, thanh âm mang theo lạnh nhạt, nói, không sai, cơ duyên xảo hợp đạt được, các ngươi Huyền Vũ nhất tộc sẽ không cần. Thẩm Long nhìn thấy Huyên Huyên thần sắc, còn tưởng rằng nàng thương tâm đâu, không nghĩ chính mình cùng Huyên Huyên trong lúc đó, bởi vì cái này sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng là Huyên Huyên tự nhiên không tim không phổi kinh hô một tiếng. Lập tức đột nhiên hóa thành cực lớn huyền vũ thân thể. Uốn lại quy giáp phía trên. Không nhúc nhích, Thẩm Long giật nảy mình. lập tức nhìn sang, lập tức im lặng, tự nhiên, ngủ thiếp đi. Thẩm Long sắc mặt đen nhánh, cái này không tim không phổi, phí công tình cảm, lập tức hắn lại ngây ngẩn cả người, nhìn xem dưới chân bong tàu, nhìn xem dưới chân hào quang, lập tức ánh mắt mang theo chấn kinh, nhìn xem bốn khỏa trong mắt, lúc này bốn khỏa thần mâu, tựa như ấp thu đầy đủ địa hỏa phong thủy, đã bão hòa, tự nhiên đem địa hỏa phong thủy chia lãi đi ra, cung cấp cái khác chân mệnh thần cấm. Đầu tiên cái thứ nhất, chính là phòng ngự chân mệnh thần cấm, cũng chính là cái kia huyền vũ quy giáp. Vật này, cũng là huyền vũ nhất tộc đạo chủ cấp bậc tồn tại vẫn lạc, hoặc là lột xác về sau lưu lại đồ vật, vô giới chi bảo, theo tia sáng nở rộ, toàn bộ bong tàu phía trên, đều phủ lên một lần, mà quang mang này, vậy lộ ra cái này một cỗ man hoang khí tức, hùng hậu uy áp bên trong, mang theo một cỗ vô thượng thần uy. Hắn giống như thấy được một đầu cực lớn đầu lâu quay đầu, hiền hòa nhìn lấy mình, khục, hẳn là nhìn xem Thẩm Long bên cạnh Huyên Huyên. Sau đó bên trên bong tàu thần uy, tự nhiên cùng Huyên Huyên bắt đầu giao lưu, khí tức dung hợp. Thẩm Long đối với cái này tồn tại, trong lòng chột dạ, đứng dậy đối với hắn thi lễ một cái. Hắn nhìn thấy cái kia huyền vũ đầu lâu, đối với Thẩm Long hơi gật đầu, bất quá sau đó vẫn là nhìn xem Huyên Huyên. Thẩm Long im lặng, lập tức cũng không quản, một cái thế giới tạo ra, vậy cần bao lớn năng lượng, không thể đánh giá, mà toàn bộ thế giới năng lượng, đều sẽ giao cho thuyền rồng hấp thu, Thẩm Long cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Hắn lẳng lặng nhìn, cảm ngộ ảo diệu bên trong, bốn khỏa đôi mắt đại biểu cho Thẩm Long công kích chân mệnh thần cấm. Nhưng là đối với công kích thần cấm, lại không phải chỉ có cái này bốn khỏa đôi mắt, chỉ là lấy cái này bốn khỏa đôi mắt vì sao sao? Hình thành một cái công kích pháo đài hệ thống, theo bốn khỏa đôi mắt bão hòa, ngoại trừ bốn cái cực lớn pháo đài bên ngoài, còn có một loạt kém một bậc pháo đài, phân bố tại thuyền rồng từng cái địa phương. Năm đó thần công đạo chủ đã lưu lại phục bút, mà lúc này lấy bốn khỏa đôi mắt làm trung tâm, đang không ngừng diễn hóa những cái kia pháo đài, mà diễn hóa quá trình cùng đã hoàn thiện phòng ngự chân mệnh thần cấm lẫn nhau kết hợp, tựa như có một loại hòa làm một thể tư thế. Mà theo cái này hai đầu chân mệnh thần cấm hình thành, Thẩm Long lập tức nhìn thấy một cái khác đầu hoàn thiện chân mệnh thần cấm vậy gia nhập trong đó. Đó chính là thiên địa hồng lô. Cái này thiên địa hồng lô mặc dù không có đạo chủ cấp bậc vật liệu sao sao, nhưng là trong đó dung hợp luyện hóa hồng mông tử khí chân mệnh hỏa lò. Cái này chân mệnh hỏa lò ẩn chứa trong đó Thẩm Long đối với luyện hóa vạn vật lý giải, còn có năm đó ở Thiên Miêu bên trong bán đấu giá cái kia hỏa lò dung hợp, có thể luyện hóa vạn vật. Thẩm Long đem đầu này chân mệnh thần cấm coi như là Thẩm Long nguồn năng lượng chân mệnh thần cấm, tại thuyền rồng phần bụng lấy một cái ao hiện ra, bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng chân mệnh thần cấm thắp sáng, vậy trong nháy mắt cùng công kích cùng phòng ngự dung hợp được. Thẩm Long trong nháy mắt kích động, trong mắt mang theo mong đợi, nhìn xem về sau biến hóa. Hơn nữa hắn khí cơ cùng thuyền rồng thời gian dần trôi qua bắt đầu dung hợp, bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn. Bất quá lúc này ngoại giới năng lượng tựa như đều muốn bị Thẩm Long thuyền rồng cho hấp thu. Đầu thứ tư, đầu thứ tư. Thẩm Long thần tình kích động, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Hắn suy đoán không tệ, bởi vì công kích thần cấm không hoàn thiện, cho nên sáng rõ năng lượng đều cung cấp công kích thần cấm, mà phòng ngự thần cấm cùng có thể nguyên thần cấm đều là hoàn thiện, cho nên vẫn là có được năng lực tiến hóa đầu thứ tư chân mệnh thần cấm. Cuối cùng Thẩm Long thấy được đầu thứ tư chân mệnh thần cấm thắp sáng, Bất quá lập tức Thẩm Long trên mặt mang vẻ kinh ngạc. Lần này tự nhiên là một đầu chưa hề hoàn thiện chân mệnh thần cấm. Trong nháy mắt một đầu dòng sông to lớn vọt ra, bao quanh thuyền rồng, con sông này ẩn chứa một cỗ vận mệnh chi lực, cùng Thẩm Long mệnh cách rất tương tự, vậy rất thân cận, lập tức chính là từng cái không gian tại dòng sông vận mệnh chảy xuôi. Sau đó còn có kinh khủng thời không vòng xoáy, còn có khổng lồ không gian đường hành lang, trong đó dị tượng xuất hiện, làm cho người không kịp nhìn. Thẩm Long nhìn xem, khóe miệng thấp giọng nỉ non, công kích, phòng ngự, động lực, tốc độ, cái này bốn đầu chân mệnh thần cấm, thật có thể dung hợp. Trong lòng của hắn không coi trọng, nhưng là lúc này thuyền rồng tự hành phát triển, mặc dù hắn có thể can thiệp, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là tự nhiên phát triển tương đối thích hợp. Nhìn qua hư không từng đạo phù triện hình thành, Thẩm Long yên lặng nhìn chăm chú lên, đột nhiên, toàn thân hắn chấn động, lập tức cái kia bốn khỏa đôi mắt, đột nhiên di động, tại thuyền rồng bốn phía đột nhiên rơi xuống, bong tàu phía trên, đất bằng lên cao ốc, hình thành bốn tòa cao ốc bảo tháp phía trên, hiện ra lấy ban công, trên ban công đề phòng tế đàn từ lúc đầu cấp 6. Đã hóa thành cấp 7, mà theo bốn khỏa tròng mắt rơi xuống, bong tàu các nơi, cao thấp chập trùng xuất hiện từng tòa ban công, công kích thần cấm, đã hoàn thành, nháy mắt, đầu này chân mệnh thần cấm liên hệ từng cái pháo đài. Hình thành một đầu thần long phi thiên, mà sau đó phòng ngự, động lực chân mệnh thần cấm, cũng là hóa thành thần long. Gầm thét cửu thiên, về sau chính là đầu thứ tư, cùng đầu thứ nhất thần long sắc bén, đầu thứ hai nặng nề, điều thứ ba cuồng bạo khác biệt, đầu thứ tư tựa như một đầu hư ảnh, lại tựa như xưa nay không từng xuất hiện, để cho người ta nhìn không thấu, mà bốn đầu thần long phi thiên, đan vào lẫn nhau, Thẩm Long ánh mắt lóe lên, đột nhiên ngồi tại thuyền rồng phía trên. Khí tức kia trong nháy mắt cùng thuyền rồng chặt chẽ, Thẩm Long cao thăng gào thét, kéo theo thuyền rồng gào thét, mà tựa như cái này tiếng long ngâm, dẫn động thuyền rồng uy nghiêm, thuyền rồng liền tựa như ẩn núp cự thú, rung động một chút, cái kia bốn đầu thần long, đột nhiên đều là từng tiếng gào thét, đụng vào nhau, loại kia cuồng bạo bạo tạc, chưa từng xuất hiện. Mà là xuất hiện một hạt châu, nở rộ vô lượng hào quang nở rộ, lập tức chui vào thuyền rồng nội bộ, Thẩm Long mang trên mặt như chút được gánh nặng, lập tức thuyền rồng phía trên, xuất hiện từng đầu vầng sáng, tựa như mở rộng một lần năng lượng thể, đem thuyền rồng bao vây lại, Thẩm Long biết, đây chính là pháp tướng, bất quá đây chỉ là bề ngoài. Phóng xuất ra vô lượng uy áp, mà pháp tướng nội bộ, thì là một cái thế giới, một cái uy nghiêm thế giới, tản ra vận mệnh hào quang chiếu rọi, rơi vào Thẩm Long mệnh bàn phía trên, Thẩm Long cảm giác một trận ấm áp, đây chính là song tu chi đạo, cùng nam nữ song tu khác biệt, lúc này người khí song tu, mỗi một đạo pháp tướng, đều có được một cái thăng hoa thần thông, hoặc là nói là thần uy, nhưng là bây giờ còn chưa hữu hình thành, Thẩm Long cần ấm dạng, bất quá Thẩm Long sắc mặt cổ quái, loại này tập hợp công kích, phòng ngự, tốc độ cùng động lực pháp tướng, đến cùng có thể xuất hiện bộ dáng gì thần uy, làm cái này đạo pháp so sánh thành về sau, Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn không có kiếp số, tại thuyền rồng phía trên, còn có cái khác chân mệnh thần cấm, hơn nữa liên quan lớn nhất, chính là hướng dẫn chân mệnh thần cấm, bởi vì cái này một chút hy vọng sống, mang cho Thẩm Long cơ duyên, Thẩm Long cảm khái một tiếng, vẻn vẹn pháp tướng cái này một cái, lần này liền không lỗ, mà sau cùng năng lượng, địa hòa phong thủy diễn hóa. Đều hóa thành từng đạo phù triện, dẫn vào một cái khác mai trong đôi mắt. Có được đầu này đại dự ngôn đạo chủ đôi mắt làm sao sao? Khẳng định có thể hình thành một đạo chân mệnh thần cấm. Có lẽ sau này có thể thường sử dụng một chút hy vọng sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.